Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, Thanh Nghiêu nhập ma vũ. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn Nhị Nghiêu trước mắt, giờ phút này gió thổi băng nguyên, cuộn lên bông tuyết, nữ tử trong tuyết trắng, càng lộ ra phong tư tươi đẹp, nhưng trong mắt Hứa Thanh, hết thảy đều là hoa trong gương trăng trong nước. Đại sư huynh, kế hoạch lúc trước của ngươi tồn tại chỗ thiếu sót. Hứa Thanh tay cầm lưu ảnh ngọc giản, không buông ra chút nào, thản nhiên mở miệng. Ánh mắt Nhị Nghiêu đảo qua trên tay Hứa Thanh cầm ngọc giản, đáy lòng nói thầm vài câu. Không thể không nói, một chiêu này của Hứa Thanh đối với Nhị Nghiêu luôn luôn sĩ diện mà nói, vẫn là có lực sát thương nhất định. Ít nhất trước mắt Nhị Nghiêu nơi này, không thể đắc ý như trước. Nhị Nghiêu ho khan một tiếng, cái gì sơ suất, Phong Lâm Đào bị truy nã thân phận sao? Hứa Thanh gật đầu, ta đã sớm nghĩ tới, Phong Lâm Đào bị truy nã, tự nhiên không thích hợp, nhưng là Nguyệt Đông Khôi lỗi cũng không chỉ một cái. Trong lúc nói chuyện, Nhị Nghiêu vung tay lên. Lập tức một cái quan tài từ trong túi chữ vật bay ra, oanh một tiếng rơi vào trên băng nguyên. Quan tài này tối đen, phía trên hiện lên một lượng lớn ấn ký, còn có mấy cái đinh đóng chặt nắp quan tài. Theo Nhị Nghiêu bấm niệm pháp quyết, quan tài chấn động, đinh phía trên rung động, tự động rút lên, ấn ký phủ văn phía trên cũng nhanh chóng lấp lánh, khiến nắp quan tài này bắn nhanh lên. Lộ ra trong quan tài một bộ thi hài đồng tử 7-8 tuổi. Thi hài này cả người đen kịt, thi ban khắp nơi, toàn thân tản ra ba động tu vi quy hư đại viên mãn, cũng không cần chúng ta thêm vào, dựa vào lục tặc vọng sinh quyền bính đi chế tạo khôi lỗi. Nguyệt Đông túi chữ vật bên trong, ta phát hiện cái này một bộ, lai lịch này ta từ trong trí nhớ Nguyệt Đông đã dò xét được, là sư đệ của nàng, Nguyệt Đông chỗ kia nhất mạch, tại Ma Vũ Thánh Địa rất có danh tiếng. Sư tôn khi còn sống chính là đại tiên sư, sau Nguyệt Đông cùng sư đệ lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, cuối cùng bị Nguyệt Đông giết chết, luyện hóa thành thi hài khôi lỗi. Nhị Nghiêu nói tới đây, chậc chậc có âm thanh, lời nói mang theo một ít trêu chọc. Mặc dù Nguyệt Đông về sau tu vi đột phá, đã không cần thi hài này khôi lỗi xuất thủ, nhưng bởi vì đã từng quan hệ, cho nên bị nàng thủy chung giữ lại, thỉnh thoảng xuất ra ngược đãi một phen, có thể thấy được đối với sư đệ này hận ý lớn bao nhiêu. Cho nên tiểu A Thanh, ngươi xem, so sánh việc này, đại sư huynh ta có phải hay không đối với ngươi vô cùng tốt, ngươi phải quý trọng. Hứa Thanh gật đầu, Nhị Nghiêu đáy lòng thỏa mãn. Kết thúc giáo dục, một ngón tay chỉ quan tài. Tiểu A Thanh, ngươi trước tiên có thể biến thành hắn. Đan dược ta cũng cho ngươi bổ khuyết. Nói xong, Nhị Nghiêu đưa tay ném ra một viên đan dược màu đen. Chính là huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc. Hứa Thanh nhận lấy, mắt nhìn thi hài trước mặt. Trong mắt hắn lộ ra trầm ngâm. Đại sư huynh, đan này có thể bổ khuyết mấy lần? Nhị Nghiêu cười hắc hắc, yên tâm, có thể nhiều lần sử dụng. Ngươi nếu không thích khôi lỗi này, sau khi chúng ta đến thánh địa, tìm một nữ tu thiên kiều bách mị giống Nguyệt Đông, ngươi tới biến thân là được. Đến lúc đó, ta và ngươi Thanh Nghiêu song kiều, nhất định có thể ở thánh địa bên trong nhấc lên một mảnh thiên địa. Nhị Nghiêu ngạo nghễ, đối với trang trí hào hùng như vậy, Hứa Thanh coi như không nghe thấy. Giờ phút này một tay đem đan dược đặt ở mi tâm, chớp mắt tiếp theo thân thể bay lên hắc khí, hóa thành một bộ quần áo, đem hoàn toàn bao phủ. Sau đó ở trong mắt Nhị Nghiêu, Hứa Thanh thân hình bắt đầu chuyển biến, càng ngày càng nhỏ, màu da cũng trở nên đen kịt. Xuất hiện đại lượng thi ban, còn có tử khí nồng đậm lượn lờ trên người hắn. Toàn bộ quá trình cũng chính là một nén nhang thời gian. xuất hiện ở trước mặt Nhị Ngưu, đã hoàn toàn là cái kia thi hài đồng tử thân ảnh. Tiếp theo, Hứa Thanh mở mắt, con người màu trắng, hai mắt màu trắng, cùng làn da màu đen đối lập, giống như lệ quỷ, làm cho người ta một loại cảm giác kinh sợ tâm thần. Không tệ a, Nhị Ngưu liếm liếm môi. Hứa Thanh quay đầu, nhìn thi hài trong quan tài, lại nhìn Nhị Ngưu, bỗng nhiên vung tay lên, nhất thời cái kia căn đại đế chi kim trống rỗng xuất hiện, đầu tiên là tại cái kia thi hài trên xuyên toa, đem vận mệnh cùng nhân quả, cùng Hứa Thanh nơi này tương liên. Làm xong những thứ này, dưới sự khống chế của Hứa Thanh, kim này bay về phía Nhị Ngưu, tiếp tục khâu lại, khiến cho Nhị Ngưu cùng Nguyệt Đông ở giữa, ở trên vận mệnh chiết xuất. Kể từ đó, vô luận nhân quả, vận mệnh, khí tức đều triệt để dung nhập, hoàn mỹ. Hai mắt Nhị Ngưu sáng lên, thỏa thuê mãn nguyện vung tay lên. Đi, sư đệ, chúng ta về nhà. Theo lời nói, Nhị Ngưu thân thể mềm mại nhoáng lên, thẳng đến trời cao mà đi. Từng sợi tơ vô hình từ trên người Hứa Thanh biến thành đồng tử tản ra, cùng Nhị Ngưu tương liên. Đây là bọn hắn lục tặc vọng sinh chi tiên thuật quyền bính hiện ra. Có tiên thuật này, liền có thể làm cho sơ hở cuối cùng cũng đều bị che đậy. Lúc này Nhị Ngưu đã bay lên không trung. Ở giữa không trung hắn ngẩng đầu, hai tay bấm quyết, hướng màn trời vung lên. Dưới vung lên, lập tức một khe nứt hư vô nhanh chóng hình thành trên bầu trời, như một đạo thiên chi vết thương, lại cực bất ổn định, chính phi tốc muốn khép lại. Phương pháp này là Nhị Ngưu từ Nguyệt Đông trong trí nhớ tìm được, trở về Ma Vũ Thánh Địa truyền tống chi thuật. Một khắc hình thành, trong mắt Nhị Ngưu có nồng đậm chờ mong hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn thu hồi. Ánh mắt biến lạnh, khuôn mặt cũng như băng xương, lấy lãnh đạm chi ý, liên bước một bước, bước vào trong khe nứt. Ngọc thủ càng là một chảo dưới, tựa như nắm giữ cùng phía sau thi hài khôi lỗi đồng tử vận mệnh, đem hắn cùng một chỗ kéo vào khe nứt. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người biến mất, vết nứt lập tức khép lại, chỉ có gió tuyết thổi qua nơi này, đem nơi đây bao phủ. Đồng thời cũng có một ít vọng cổ Bắc Bộ bông tuyết. Cùng Hứa Thanh hai người cùng nhau theo trước khe nứt, đi tới thánh địa. Trong quá trình truyền tống, có lực lượng tối tăm phủ xuống, khóa chặt hai người, tản ra mênh mông chi uy. Tầng sâu dò xét thân phận, phương pháp dò xét này cũng không phải là khí tức cùng huyết mạch, mà là vận mệnh. Ma Vũ Thánh Địa Đông Bộ, cự ly Đông Đế Đạo Đài rất xa là một bình nguyên. Địa danh này thiên lạc, gió xuân thổi qua, chim hót hoa thơm, dị chất ở chỗ này không có chút nào, linh khí nồng đậm, vọng cổ hiếm thấy. Ở địa phương như tiên cảnh này, tồn tại một chỗ truyền tống trận. Trận này cùng vọng cổ tương liên, là một trong rất nhiều trận pháp tu sĩ Ma Vũ trở về. Trước mắt, ở bốn phía trận pháp này, ngồi khoanh chân trên trăm Ma Vũ tu sĩ, bọn họ quần áo đều là trường bào màu bạc, lạc ấn tinh không đồ án, tản ra không tầm thường ba động. Đồng thời, mỗi một cái sau lưng đều mọc cánh, tu vi không giống nhau, nhưng yếu nhất cũng có nguyên anh. Về phần người cầm đầu, càng là đạt tới huyền thần ngũ lục giới trình độ, mà cũng không phải là một vị. Bọn họ là trong thời kỳ chiến tranh, tiểu đội bảo vệ trận này, phụ trách kiểm tra tất cả thân phận của những người trở về từ trận này. Mặc dù Ma Vũ Thánh Địa trận pháp có thể dò xét ra không phải Ma Vũ chỉ tu trà trộn vào, nhưng bây giờ hiến tranh thời kỳ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên tất cả truyền tống trận đều có Ma Vũ tu sĩ lần nữa kiểm tra. Bọn họ chủ yếu kiểm tra là đối phương có hay không rời đi thánh địa ghi chép, lại lúc cần thiết có thể cưỡng ép tìm tòi. bao gồm chữ vật túi. Giờ phút này, truyền tống trận này đột nhiên lóng lánh, hào quang cùng dao động, lập tức liền đem bốn phía tu sĩ ánh mắt toàn bộ dẫn đi. Từng cái càng là tu vi vận chuyển, khí tức tản ra, ánh mắt sắc bén, làm tốt đối mặt địch nhân chuẩn bị. Rất nhanh, có gió tuyết từ trong trận pháp này phiêu tán đi ra. Sau đó một cao một thấp, một nữ một nam hai đạo thân ảnh, ở trong trận pháp này hào quang, nhanh chóng hiện lên, cho đến mấy hơi sau, theo trận pháp truyền tống kết thúc, hóa thân thi hài Hứa Thanh cùng với biến thành Nguyệt Đông Nhị Ngưu xuất hiện ở trong trận pháp, xuất hiện ở nơi đây chúng ma vũ tu sĩ trong mắt. Hiện thân một khắc, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Hắn biết mình bây giờ là khôi lỗi, là thi hài, cho nên không cần có bất kỳ cảm xúc dao động. Hết thảy, giao cho đại sư huynh liền tốt. Nhị Ngưu không phụ kỳ vọng, giờ phút này nâng cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng, cất bước hướng trận pháp bên ngoài đi đến. Bốn phía những ma vũ tu sĩ kia, sau khi nhìn thấy Nguyệt Đông, từng cái thần sắc đều có chút biến hóa, thậm chí có chút lại lựa chọn cúi đầu bái kiến. Gặp qua tiên sư, lời nói trong miệng bọn họ rơi vào trong tai Hứa Thanh, vẻ mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cất bước đi theo. Về phần Nguyệt Đông, đối với cái này trực tiếp không nhìn, mắt thấy liền muốn đi ra trận pháp, nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người một bước đi tới, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, truyền ra quát khẽ, dừng bước. Ánh mắt Nhị Ngưu rơi vào trên người người này, thanh âm lãnh đạm, ngươi muốn cản ta? Tu sĩ kia trên mặt chần chờ, nhưng vẫn hít sâu một hơi, trầm thấp mở miệng, thời kỳ chiến tranh, tất cả đều nghiêm khắc, mà chức trách của Lý Mỗ, xin hãy hiểu cho, Nguyệt Đông tiên sư, ngươi đích thật là có ra ngoài ghi chép, có thể trở về, nhưng phía sau ngươi này khôi lỗi thi hài cũng không ghi chép, chúng ta cần đối với hắn hạch nghiệm, cùng với ngươi cáo chi cho biết thân phận mới được. Nguyệt Đông mặt không chút thay đổi, không nói gì. Vị tu sĩ kia cắn răng, bấm quyết chi gian triển khai thuật pháp, điều động nơi đây trận pháp chi lực, bao phủ ở trên người Hứa Thanh. Đồng thời tu sĩ này lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu hạch nghiệm Hứa Thanh có phải đến từ thánh địa hay không. Sau một lúc lâu, sau khi kết thúc kiểm tra, vị tu sĩ này thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với thân phận thi hài, hắn lại có chút chần chờ. Lúc này, Nguyệt Đông thản nhiên mở miệng, hắn là sư đệ của ta, năm đó cùng ta tranh đoạt thân phận tiên sư, bị ta hạn chế thành thi hài khôi lỗi. Nguyệt Đông vừa nói ra, tâm thần chúng tu bốn phía đều gợn sóng. Bọn họ biết Nguyệt Đông thân phận, đối phương sư tôn, khi còn sống là ma vũ thánh địa Đông Bộ đã từng đại tiên sư, thanh danh hiển hách, chấp trưởng Đông Phương Tiên Thuật Điện, mà tiên thuật ở thánh địa bên trong, không phải người người có thể học, mặc dù là ngẫu nhiên tiếp xúc, cũng chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi, tiên thuật chân chính đáng sợ, chỉ có Tiên Thuật Điện mới có. Cũng chỉ có đủ thân phận tiên sư mới có thể học tập. Về phần Nguyệt Đông theo như lời sư đệ, bọn hắn cũng từng nghe nói qua bị luyện hóa sự tình, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cỗ thi khôi này. Mà lời nói của Nguyệt Đông cũng làm cho tu sĩ cầm đầu trầm ngâm một phen. Nếu đổi lại là những người khác, hắn khả năng còn muốn càng sâu dò xét. Nhưng đối với Nguyệt Đông nơi này, hắn có kiêng kỵ, tu hành tiên thuật đều là người điên, mà Nguyệt Đông này cùng Lan gia quan hệ rất tốt. Hôm nay Lan gia tao ngộ hạo kiếp, vị đại nhân kia cũng trở về. Giờ phút này chính là mẫn cảm thời kỳ, vẫn là chớ muốn tham dự tốt hơn. Nghĩ tới đây, tu sĩ này lui về phía sau, tránh đường, tùy ý Nguyệt Đông cùng thi khôi đi ra trận pháp. Bay về phương xa, chúng tu bốn phía cũng vào lúc này nhao nhao ánh mắt rơi vào trên thân ảnh thương khung Nguyệt Đông. Bất quá trong đó có vài vị âm thầm lấy ra ngọc giản truyền âm, nhanh chóng đem tin tức Nguyệt Đông trở về truyền ra. Trên bầu trời, Nhị Ngưu thản nhiên cười, "Sư đệ, thân phận mới của ngươi hẳn là sẽ tự mình tìm tới." Hứa Thanh nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, "Hy vọng người tới sẽ thích hợp." Cùng lúc đó, theo phụ trách truyền tống trận tu sĩ bên trong, mấy vị kia đem Nguyệt Đông trở về tin tức truyền ra. Một tòa phía đông Ngốc Sơn động phủ bên trong, có người mãnh liệt mở mắt, lộ ra huyết sắc, "Nguyệt Đông, ngươi rốt cục hiện thân. Hôm nay ta dùng cùng nhân tộc ở giữa chiến công đổi lấy tài nguyên, khiến cho tu vi bản thân tăng mạnh, mà ngươi cùng Lan gia quan hệ, theo Lan gia hạo kiếp cũng đã thất thế, cái kia cũng nên đến ngươi ta chi gian thù hận kết thúc thời điểm." Trong nháy mắt, động phủ nổ vang, một đạo thân ảnh từ bên trong kéo huyết vụ thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó, Ma Vũ Thánh địa phía đông, tới gần trung tâm vị trí trên bầu trời có một tòa cực lớn chiến xa đang ầm vang đi về phía trước. Trước sau chiến xa đều có tu sĩ hộ vệ, vẻ mặt nghiêm túc, mà toàn bộ chiến xa xa hoa vô cùng, vừa nhìn đã biết là phi phàm. Giờ phút này, trong chiến xa, đột nhiên truyền ra tiếng cười mang theo hưng phấn, "Thay đổi phương hướng, chúng ta trước không đi chiến trường, đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên." Chiến xa nổ vang, lập tức sửa lại mục tiêu, thẳng đến Thiên Lạc Bình Nguyên. Mà trong chiến xa, có một thanh niên mặt phấn mặc hoa bào, lúc này vẻ mặt kích động, nắm ngọc giản trong tay, trong mắt tràn ngập ôn nhu vô tận, "Đông Nhi cô nương, người rốt cục đã trở lại, người cũng biết nỗi khổ tương tư. Trong 529 ngày ngươi rời đi, ta mỗi ngày đều cầu phúc cho ngươi. Tiểu Đông Đông, ngươi yên tâm, ta đã không phải lúc trước. Từ nay về sau có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi." Hết chương.